Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Khuynh Hằng Nữ Trang, canh 2, Thừa Tướng có điều không biết. Ám vệ hít sâu một hơi, phi thường tiện ý mở miệng, chỉ sợ, lại nhìn thấy Tôn Tiểu Vương ra, ngài không chỉ có không thể đưa hắn đánh bán thân bất toại. Ngược lại chỉ điểm hắn hành lễ thăm viếng. Ân, Diệp Kỳ quay đầu nhìn về phía ám vệ, trên mặt âm xuống dưới, Ký Mặc đã chuyển hạ cáo thư, tiên hoàng Tiêu Tĩnh Nguyên chuyển ngôi thứ 6 từ Tiêu Tồn, ngươi nói cái gì? Diệp Kỳ kinh trừng lớn hai mắt, không thể tin xem ám vệ, ngươi là nói, Tiêu Tồn sắp đăng cơ vì đế, mà Phi Tĩnh Vương, là, Diệp Kỳ thật lâu đều không có tiêu hóa này kinh người tin tức. Mặc kệ là ai, đều sẽ đoán rằng Tiêu Tĩnh Nguyên sau khi, định là Tĩnh Vương xưng đế đi, không nghĩ tới, này Ký Mặc căn bản bất an lẽ thường ra bài, vậy mà nhường Tiêu Tồn cái kia công tử ca vào chỗ. Diệp Kỳ vuốt cằm, suy tư hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi, thở dài, bệ hạ lại bị lừa. Thừa tướng Hà ra lời ấy, lúc trước bệ hạ đồng ý Tĩnh Vương cùng công chúa hôn sự. Kia cũng là bởi vì Tĩnh Vương đồng ý lấy nửa Giang Sơn vì xính lễ. Phong cảnh thắng cưới chúng ta Nguyên Thanh công chúa, vào lúc ấy Tĩnh Vương vui vẻ đáp ứng, bệ hạ thỏa hiệp, đó là bệ hạ dự đoán được, Ký Mặc làm chủ nhân là Tĩnh Vương, Tiêu Tĩnh Nguyên không để ý chính sự, chỉ cần hắn có thoái vị chi tâm, như vậy nhất định là Tĩnh Vương ngồi trên địa vị cao. Nhưng là, hiện thời Tiêu Tồn đăng cơ, Tĩnh Vương lại như thế nào giống lúc trước như vậy đem quyền to nắm giữ trong tay. Huynh đệ cũng không phải là phụ tử, ngươi cảm thấy, Tiêu Tồn mẹ đẻ, còn có cữu gia, có thể cho phép Tĩnh Vương thải đến Tiêu Tồn trên đầu. Tiêu Tồn nhất định sẽ tìm lý do biếm Tiêu Tĩnh Lan đi nền tảng. Vào lúc ấy, công chúa chẳng phải là đi theo đi chịu khổ. Cái này tốt lắm, nửa Giang Sơn xính lễ không có. Ngay cả kinh thành vinh hoa phú quý ngày đều không có. Cũng không biết bệ hạ lại như thế nào. Ám vệ nghe này, luôn cảm thấy thừa tướng nói có đạo lý. Chuyện này đặt ở khác hoàng thất, khẳng định chỉ sẽ như vậy kết quả. Nhưng là đặt ở Tiêu gia, Tiêu Tồn có thể hay không lên làm cái kia hoàng đế cũng đã rất tốt. Lại như thế nào vọng tưởng chèn ép Tĩnh Vương. Lúc này, lại nghe Diệp Kỳ nói. Cũng không phải Tĩnh Vương là nghĩ như thế nào, không muốn vào chỗ, còn đem Tiêu Tồn như vậy hoa hoa công tử thôi thượng vị. Tiêu Tĩnh Nguyên dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng bị này con trai khí không thể sáng mắt. Diệp Kỳ như thế nào không biết này trong đó một ít cong cong vòng nhi. Tiêu Tĩnh Nguyên như vậy sủng ái Tiêu Tĩnh Lan, hắn cũng không phải đối Giang Sơn không chịu trách nhiệm hoàng đế. Lại làm sao có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiêu Trạm. Nói như vậy, tất cả những thứ này, vẫn là Tiêu Tĩnh Lan bản thân chủ ý thôi. Tĩnh Vương phủ, Khuynh Hằng đầu gối đau lợi hại, liền không có xuống giường. Đứa nhỏ tiểu, đầu gối bị thương muốn hảo hảo dưỡng, bằng không về sau để lại bệnh căn, liền phiền toái. Vì vậy tối hôm qua Duẫn Mục Thanh khiến cho Diên Ca hảo hảo hầu hạ. Không muốn cho hắn xuống giường, Khuynh Hằng luôn luôn đều là một cái bé ngoan, liền không có ngỗ nghịch bản thân mẫu thân ý tứ, dùng quá sớm thiện sau, liền nằm ở trên giường đọc sách, Cửu Nguyệt không biết làm cái gì, cảm thấy nhàm chán, cũng cầm giấy cùng bút, ở một bên đồ đồ vẽ tranh, vẽ một lát, liền cảm thấy không có ý tứ, lại đi lấy cầm ở một bên khải lộng, Duẫn Mục Thanh đã dạy Cửu Nguyệt cầm, Cửu Nguyệt thông minh. Học cái gì vậy rất nhanh, liền là không có nhẫn nại, này đây một điểm cũng không tinh, nhưng là Cửu Nguyệt không tinh, đặt ở bạn cùng lứa tuổi trên người, cũng đã là khó được. Khuynh Hằng gặp Cửu Nguyệt cầm cầm khải lộng, buông trong tay thư, hỏi, tiểu cửu thích đánh đàn, ca ca nhưng là biết có một vị tiên sinh cầm kỹ cao siêu. Không biết tiểu cửu có hứng thú hay không bái sư, Cửu Nguyệt chống đầu nhìn thoáng qua Khuynh Hằng. Bĩu môi ba, nhu nhu nói, cầm kỹ cao siêu, có mẫu thân đạn hảo sao? Không có mẫu thân đạn hảo, cửu gia sẽ không bái sư. vị kia sư phụ cầm kỹ từng là thiên hạ nhất tuyệt. Bao nhiêu nữ tử muốn tới cửa bái sư, người nọ cũng là không tiếp, chỉ nguyện giáo chân chính có thiên phú thả hữu duyên người. Hơn nữa, nàng lão nhân gia chỉ nguyện ý thu nữ đệ tử. Năm trước, ca ca ngươi ta liền bị nàng cự chi ngoài cửa, khuynh hằng học gì đó nhiều. Hơn nữa hắn làm việc nghiêm cần, muốn học liền muốn học tốt nhất. Duẫn Hy Nguyệt tuy rằng đợi hắn không tốt, nhưng là ở công khóa thượng cũng không hội hàm hồ. Mặc kệ là cầm kỳ thư họa, vẫn là võ nghệ kỵ xạ, đều muốn hắn làm đến tốt nhất. Dù sao, hắn mọi thứ nổi tiếng, được đến hoàng gia gia khích lệ. Duẫn Hy Nguyệt nàng cũng trên mặt có quang, tranh thủ tình cảm, không phải là như thế này sao? Cho nên, Duẫn Hy Nguyệt cũng từng dẫn hắn đi bài kiến quá vị kia sư phụ. Chính là, bị cự chi ngoài cửa, Cửu Nguyệt đem cầm đầy đầy, biết miệng nói, nàng chỉ lấy nữ đệ tử, Cửu gia thân là thuần các ông, có thể tiến lên đi vô giúp vui sao? Hơn nữa, Cửu gia trong lòng, ai cầm kỹ đều không có mẫu thân lợi hại. Khuynh Hằng cao thấp đánh giá một chút Cửu Nguyệt, bên môi gợi lên một chút cười xấu xa. Sau đó quay đầu, cầm lấy thư tiếp tục xem, lại giống như lơ đãng mở miệng nói. Tiểu Cửu mặc vào nữ trang, ai có thể nhìn ra được đến chúng ta Cửu gia là cái thuần các ông đâu. Cửu Nguyệt nhất thời liền nổi giận, sĩ khả sát không thể nhục. Đã từng phẫn nữ Hoa Nhi ngày là hắn tối đáng xấu hổ trí nhớ. Hiện tại ca ca còn như vậy chế nhạo, tiểu gia hỏa cọ một tiếng đứng lên, hai tay chống nạnh, phồng lên một đôi mắt to, tức giận vội vàng nói. Tiêu Khuynh Hằng, Cửu gia lại không kêu ca ca ngươi, ngươi mới là các bà các chị lạc. Dứt lời, tiểu Cửu Nguyệt nhảy xuống sạp, tức giận vội vàng hướng ra ngoài đi. Cửu gia. Một bên hầu hạ nhân gặp tiểu gia hỏa tức giận, lại là tức giận lại thấy buồn cười. Nói thật ra, sợ có người đều cho rằng trưởng tôn điện hạ nói đều không phải không có đạo lý. Chẳng qua thật không ngờ tiểu Cửu Nguyệt hội như vậy tức giận thôi. Diên ca vội vàng hướng Khuynh Hằng thiếu hạ thấp người, sau đó đuổi theo, Cửu gia ngài chậm một chút chạy. Xong đời, cái này chọc tổ ong vỏ vẽ, Khuynh Hằng nào biết đâu rằng. Cửu Nguyệt bản cũng có chút nhàm chán, cho nên không nghĩ ở trong phòng mặt đãi thôi. Vừa ngủ dậy mẫu thân đã không thấy tăm hơi. Cửu Nguyệt nơi nào cao hứng đứng lên. Khuynh Hằng xem như hạ thương. Hắn gặp bản thân chọc đệ đệ tức giận, vội vàng đứng dậy cũng đuổi theo đi qua. Đầu gối đau đớn, đồ cũng không phải không thể nhẫn nhịn. Gặp Cửu Nguyệt lập tức liền hướng đại môn chỗ đi. Khuynh Hằng liền minh bạch. Tiểu gia hỏa kia lại muốn đi chơi nhi, hắn nhu nhu mi tâm, bước nhanh đuổi theo, ý đồ khiên Cửu Nguyệt thủ cầu tốt, tiểu Cửu không nên tức giận, ca ca về sau cũng không nói cho người khác biết, trước kia ngươi mặc nữ Hoa Nhi quần áo sự tình, được không? Hừ, này một tiếng hừ trung khí mười phần, còn rất thần khí, Khuynh Hằng thỏa hiệp, vậy được rồi, chỉ cần tiểu Cửu không tức giận, ca ca làm cái gì đều đáp ứng ngươi. Được không được, phía trước tiểu Hoa Nhi bước chân một chút, xoay người nhìn về phía Khuynh Hằng, khóc khóc ôm chính mình tay, cao thấp đánh giá đối diện ca ca, sau đó sờ sờ cằm, không có hảo ý nói, ngươi nói thật, đây là tự nhiên, ca ca khi nào thì đã lừa gạt ngươi, giống như lừa số lần hơn đi, nhưng là, lại có quan hệ gì, này tiểu ngu ngốc lại không biết, Khuynh Hằng nào biết đâu rằng. Bản thân tự khoe thông minh, lại cũng bị bản thân đệ đệ hố. Vậy ngươi đáp ứng Cửu gia hai cái điều kiện. Cửu Nguyệt đưa tay hai căn trắng noãn ngón tay đầu, so một cái thật to hai chữ. Khuynh Hằng hào phóng nói. Không nói hai cái, 20 cái, 200 cái cũng không sinh vấn đề. Thiết, nói mạnh miệng, Cửu Nguyệt khinh thường nói. Chỉ sợ Cửu gia nói ra hù chết ngươi. Ngươi mặt dày mày dạn không đáp ứng. Quân tử nhất ngôn, đã đáp ứng rồi tiểu Cửu, ca ca lại làm sao có thể lật lọng, không đáp ứng đâu, đơn giản chính là mấy căn kẹo hồ lô, tiểu gia hỏa này còn có thể đưa ra cái gì rất giỏi yêu cầu sao? Hừ hừ, thứ nhất Cửu Nguyệt vươn ra ngón tay đầu, so một cái 10, ngươi hiện tại bồi Cửu Nguyệt đi mua 10 căn kẹo hồ lô. Hảo, quả nhiên, 10 căn kẹo hồ lô mà thôi. Khuynh Hằng cười tủm tỉm mở miệng, không thành vấn đề. Thứ hai, Cửu Nguyệt lườm liếc mắt một cái Khuynh Hằng, đồng dạng cho hắn một cái tự nhận là phi thường đáng yêu thiện lương cười. Từ giờ trở đi, ca ca ngươi mặc nữ hoa nhi la quần, ngày mai buổi sáng tài năng đổi trở về, ngươi cảm thấy như thế nào? Khuynh Hằng sắc mặt chợt nhất bạch, ngươi tiểu gia hỏa này đây là cái gì ý tứ? Làm cho hắn mặc nữ trang, làm sao có thể, nếu là bị phu tử thấy, chẳng phải là lại muốn giáo huấn mất dáng vẻ. Phốc, một bên Diên Ca đám người nghe được Cửu Nguyệt đề xuất điều kiện này, cũng không khỏi nở nụ cười. Bọn họ nhìn về phía Khuynh Hằng, còn tràn đầy chờ mong, cũng không biết Khuynh Hằng tiểu công tử mặc vào nữ trang bộ dáng là bộ dáng gì. Cửu Nguyệt gặp Khuynh Hằng một mặt xanh mét, nhất thời liền cao hứng, chống nạnh, phi thường đắc ý, thế nào, ngươi sợ rồi sao? Hừ, dù sao nếu như ngươi là không đáp ứng, cả đời này đều đừng kỳ vọng Cửu gia kêu ca ca ngươi. Cửu gia cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, Cửu Nguyệt đem mặt thiên tới một bên, nâng lên tiểu cằm, lại không xem Khuynh Hằng liếc mắt một cái. Khuynh Hằng đó là cảm thấy bản thân thật là điệu hố bên trong. Mi tâm đột đột khiêu, tiểu cửu, Khuynh Hằng thử tính hô một tiếng. Hừ, tiểu Cửu Nguyệt đem tiểu đầu thiên tới bên kia, Cửu gia mới bất hòa nói mạnh miệng hư đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa đâu. Diên Ca che mặt nở nụ cười, chung quy là bận tâm Khuynh Hằng ở đây, không cười xuất ra, tiến lên nói, trưởng tôn điện hạ, ngài có điều không biết, Cửu gia từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, quyết định sự tình, đó là 300 con ngựa cũng kéo không trở lại, ngài đã đáp ứng rồi hắn, nếu là, hắn chỉ sợ thật sự hội nói được thì làm được. Khuynh Hằng nghe này, quả nhiên sắc mặt trầm đi xuống, nhìn thoáng qua nhà mình ngạo khí tiểu đệ đệ. Khuynh Hằng tỏ vẻ bản thân thật sự rất khó khăn, thật ủy khuất, nâng tay vẫy vẫy tay, nói, các ngươi đều đi xuống đi. Diên Ca biết Khuynh Hằng là thỏa hiệp, hơn nữa, trưởng tôn điện hạ tính tình cũng là cao ngạo, làm sao có thể duẫn cho các nàng thấy hắn mặc nữ trang bộ dáng. Vội vàng phúc phúc thân, kéo Cửu Nguyệt thủ, dỗ nói, người trước kia xuyên qua la quần ca ca cũng mặc không lên. Nếu không, ca ca mang ngươi đi thợ may phường, tuyển nhất kiện, Cửu Nguyệt thế này mới tính vừa lòng, này còn không sai biệt lắm, lượng ngươi cũng không dám tính đa dạng, đi thôi, Khuynh Hằng đáp ứng đệ đệ yêu cầu này, liền không có tính toán thường xuyên hầu hạ nhân đi theo. Bằng không, hắn định không mặt mũi mặt lại thấy các nàng, ám vệ tự nhiên bất đồng, dù sao lại không thông thường mặt. Cửu Nguyệt trực tiếp mang Khuynh Hằng đi đến Mạch Dâng Hương Phường. Mạch Dâng Hương Phường nhân đều biết đến này hai vị là tiểu chủ tử, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đem hai cái tiểu gia hỏa đưa nhã gian. Tiểu chủ tử thế nào có rảnh tới nơi này ngoạn nhi nha? Hồ lão bản nhìn đến tiểu gia hỏa hỉ mặt mày đều cười loan thành trăng non. Cửu Nguyệt ôm chặt lấy hồ lão nhân đùi, dương giọng nói, hồ gia gia, ca ca muốn mua quần áo mới, có hay không ca ca mặc quần áo mới? Khuynh Hằng ngồi ngay ngắn ở một bên, mặt không biểu cảm, một điểm sắc mặt vui mừng cũng không có. Hồ lão nhân không biết Khuynh Hằng tính tình, vì vậy đối mặt này trưởng tôn điện hạ, hắn cũng không biết nên như thế nào, chỉ có thể biểu hiện tương đối kính cẩn nghe theo. Hơn nữa, tiểu công tử đều sẽ không mặc mua đến thợ may, trưởng tôn điện hạ thế nào đột nhiên muốn tới này Mạch Dâng Hương Phường lấy thợ may mặc. Không biết trưởng tôn điện hạ thích gì hình dáng. Thảo dân cái này làm cho bọn họ đem năm nay tân ra khoản tiền thức đưa cho trưởng tôn điện hạ nhìn. Một cái, hồ gia gia không cần phiền toái, ngươi so ca ca thân hình, đem năm nay đẹp mắt nhất là quần lấy ra cấp ca ca thay thì tốt rồi. Nói xong, Cửu Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu. Bi thương nói, ngươi nói thật sự là kỳ quái, êm đẹp nhất đại lão gia nhóm, làm sao lại có này mê, thích mặc nữ hoa nhi la quần, thật sự là, ai? Khuynh Hằng đen mặt đen sắc, nhìn thoáng qua ngồi ở bản thân đối diện ra vẻ thâm trầm tiểu gia hỏa. khóe miệng kéo kéo, chung quy không nói gì thêm. Monster này, Hồ lão bản tự nhiên không tin. Khả chưa từng có người ta nói trưởng tôn điện hạ có này ham thích. Cửu Nguyệt gặp Hồ lão bản không nhúc nhích, hắn mày ninh ninh, mở miệng nói, Hồ gia gia ngươi còn không tín Cửu gia lời nói sao? Đúng rồi, còn muốn thỉnh một cái tỷ tỷ vội tới ca ca sơ một cái xinh đẹp búi tóc, càng nghe càng cảm thấy. Cửu Nguyệt ở hồ nháo, Hồ lão bản theo bản năng nhìn về phía Khuynh Hằng. Điện hạ, này, Khuynh Hằng mi tâm giật giật, cắn răng nhìn về phía Cửu Nguyệt. Trước ngươi vẫn chưa khai điều kiện này, tiểu cửu không biết là bản thân quá đáng sao? Chỉ nói mặc nữ trang, không có nói còn muốn sơ tiểu cô nương búi tóc đi. Không mang theo như vậy hố nhân, ngươi tưởng đổi ý, Cửu Nguyệt cũng cắn răng nói. Khuynh Hằng bất đắc dĩ, không thể không thỏa hiệp, liền như tiểu điện hạ lời nói. Hồ lão bản cái này minh bạch, tiểu chủ từ đây là ở hố nhân nha. Đáng thương trưởng tôn điện hạ, ngàn vạn đừng làm cho Tĩnh Vương thấy. Bằng không, không chừng trưởng tôn điện hạ cũng bị phê bình có thất thể thống. Chỉ chốc lát sau, Hồ lão bản liền mang theo hai cái tiểu nha đầu. Một tiểu nha đầu trong tay bưng nhất kiện trăng non bạch di động quang cầm tiểu la quần. Một cái nha hoàn trong tay bưng các loại đồ trang sức. Điện hạ, nô tỳ nhóm hầu hạ ngài thay quần áo. Đều đã đến nước này, Khuynh Hằng không có khả năng lại đổi ý. Hắn nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, tiến lên, đưa tay nhéo nhéo Cửu Nguyệt cười tủm tỉm khuôn mặt tươi cười. Sảng giọng, lần này liền ý ngươi, lần sau, ca ca khả sẽ không như thế tùy ý ngươi dính vào. Chẳng qua, tiểu cửu cấp cho ca ca giữ bí mật, không được đem chuyện này nói ra đi, biết không? Cửu gia là cái loại này loạn nói huyên thuyên nhân sao? Tiểu gia hỏa tràn đầy chờ mong mà xem bản thân ca ca. Thầm nghĩ, hôm nay ngươi mặc nữ trang, nhìn ngươi về sau còn có dám hay không cười nhạo Cửu gia. Khuynh Hằng đi đến bình phong sau, chán nản nói, các ngươi đến đây đi. Là, Cửu Nguyệt một bên cắn quả táo, một bên rung đùi đắc ý chờ ca ca, chờ hắn hai cái quả táo hạ đỗ. Ca ca liền xuất ra, tiểu cửu, Khuynh Hằng mặt trầm xuống, dẫn theo tiểu váy đi ra, ánh mắt kia đều không biết hướng nơi nào phiêu, miễn bàn nhiều không được tự nhiên. Cửu Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, nhất thời ánh mắt đều thẳng, trong tay quả táo hạch đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Chỉ thấy ngày xưa cùng phụ vương thông thường có nề nếp ca ca sơ nữ hài tử tóc trái đào. Đỉnh đầu ta cắm một đôi men màu hoa cỏ châm. Phía dưới dây kết lộ vẻ hai khỏa sáng ngời màu trắng chân châu. Nổi bật lên nhà mình ca ca da thịt trắng nõn doanh thấu. Môi hồng răng trắng, xinh đẹp hảo giống từ hoa nhi. Lúc này, hắn tay cầm một thanh khéo léo dệt kim mỹ nhân ngà voi bính cung phiến. Thân mang quần áo trăng non bạch như ý đoạn thêu thân đối quần lụa mỏng. Giống như tiểu tiên tử thông thường, Cửu Nguyệt cao thấp đánh giá sau. Đột nhiên vỗ đầu gối cười ha ha đứng lên. Ha ha, ca ca vừa mới nói cái gì tới. Ngươi nói Cửu gia ta mặc vào nữ hoa nhi quần áo nhìn không ra tới là thuần các ông. Ngươi đâu, tám lạng nửa cân, xem ngươi về sau thế nào cười nhạo Cửu gia. Chậc chậc chậc, Cửu gia quyết định, Cửu gia về sau thê tử. Liền muốn dựa theo ca ca mặc nữ trang khi bộ dáng tìm đến. Cũng không thể nhường ca ca so không bằng. Tiêu tiểu cửu, có chừng có mực, Khuynh Hằng bị đệ đệ chế nhạo, trên mặt mộ bay lên một đóa đỏ ửng, hiển nhiên là bị khí. Hắn có chút hối hận, bản thân đáp ứng hắn loại này yêu cầu, Cửu gia lại làm sao có thể sợ hãi Khuynh Hằng đâu. Hướng Khuynh Hằng thè lưỡi, xoay người bỏ chạy đi ra ngoài, không phục, ngươi tới đánh ta nha, Cửu Nguyệt thân mình không tốt. Khuynh Hằng nào dám làm cho hắn một người liền như vậy chạy đi. Vội vàng đuổi theo, nhưng là, hắn mặc nữ trang, váy đều tha, nơi nào có nam trang khi nhanh và tiện. Một cước giẫm nát váy thượng, kém chút quăng ngã té ngã. Nhiên, hắn cũng không kịp thay quần áo, rõ ràng dẫn theo váy truy, mà, bởi vì chậm trễ một khắc, chờ hắn truy lúc đi ra. chỉ nhìn thấy Cửu Nguyệt biến mất ở tại đám người bên trong. Nhưng Khuynh Hằng kinh hãi là, ngay tại một khắc kia, hắn thấy một cái hắc y nhân đứng sau lưng Cửu Nguyệt. Lập tức đưa hắn mang đi, Khuynh Hằng sắc mặt trắng nhợt, nhảy lên phòng lương, đuổi theo đi qua, Tiểu Cửu, đứng xa xa nhìn Tiểu Cửu, Khuynh Hằng theo đuổi không bỏ, thẳng đến đi đến một chỗ hoang vắng nơi, gặp kia hắc y nhân đem Cửu Nguyệt đặt ở đỉnh đầu Nguyễn Kiệu phía trước. Bốn phía hắc y nhân dày đặc, hắn liền không dám hiện thân, đem bản thân tiểu thân mình giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Xem kia gỗ kiệu mặt trên đánh dấu, Tiểu Khuynh Hằng nhận được, kia hình như là thiên hạ đệ nhất sơn trang, chẳng lẽ là lâu trang chủ, hắn vì sao phải đem Cửu Nguyệt kiếp tới đây chỗ? Cửu Nguyệt cũng là mộng bức, hắn không phải là sợ hãi ca ca thẹn quá thành giận đánh hắn sao? Thế nào mới chạy đến đã bị nhân bắt đi, Tiểu Gia Hòa cũng là một điểm cũng không sợ hãi. Một cước đá vào vừa mới đưa hắn ôm đến hắc y nhân thân thượng. Sau đó chống nạnh, cả giận nói, ai bảo ngươi chạm vào Cửu Gia. Tê Tiểu Gia Hòa khí lực rất lớn, này một cước đá đến mắt cá chân chỗ, người nọ đau đổ hấp một ngụm lãnh khí. Ha ha, khụ khụ, một tiếng cười khẽ qua đi, đó là suy yếu ho khan theo bên trong kiệu mặt truyền xuất ra. Cửu Nguyệt xem qua đi, liền gặp kia mảnh kiệu bị sốc lên, hắn đã sớm quen thuộc lâu thúc thúc đỡ Diệc Hành thúc thúc thủ đi ra. Chẳng qua, hắn cũng không có hướng hắn đi tới, mà là tựa vào cỗ kiệu trên tay vịn, hướng hắn vẫy vẫy tay. Cửu Nguyệt đi lại, Cửu Nguyệt chu chu miệng, hướng Lâu Tuyết Giận đi rồi đi qua, lôi kéo trên người hắn hỏa hổ áo choàng, nhíu mày nói, thúc thúc, người rất lạnh sao, vì sao mặc nhiều như vậy? Như vậy hậu áo choàng, hắn vào đông mới có thể mặc. Hết chương.